Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1891, Liễu gia hậu nhân. Lỗ Vô Ngôn mặt mo đỏ ửng, bất động thanh sắc liên tục hít sâu lấy, vài giây sau, rốt cục đem chính mình hoảng loạn tâm thần, bình phục lại, sau đó đem vừa mới cùng trước mắt trò chuyện lúc thu đến tình báo, giản lược ách muốn nói ra tới. Lỗ Vô Ngôn một phen sau khi nói xong, bất luận là mới ra đời Lỗ Thiên Diệp, vẫn là đa mưu túc trí, kiến thức rộng rãi Tề Chân Quân, đều lộ ra thật không thể tin ánh mắt, như bất quá là nhìn thấy Lỗ Vô Ngôn chưa tỉnh hồn biểu lộ. Hai người kém chút liền cho rằng Lỗ Vô Ngôn đây là tại biên cố sự. Chân quân kiến thức uyên bác, có thể hay không đối với chuyện này làm ra giải thích. Lỗ Vô Ngôn cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng Tề chân quân, sau đó lại nhỏ giọng đưa ra kháng cáo. Sự kiện này ly kỳ chỗ, đã vượt xa khỏi ta tưởng tượng phạm trù. Đang nghe nhị thúc lời nói này về sau, Lỗ Vô Ngôn chú ý lực cũng theo Hoàng Kiên Hiểu trên thân chuyển rời đến Lỗ Vô Ngôn nói đến trong chuyện này. Lỗ Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ vẻ do dự. Tề chân quân ánh mắt hơi hơi nheo lại, chỉ có một đạo hàn quang lạnh như băng, trong mắt lấp lóe nhấp nhô, đem cả người hắn đều phủ lên đến quỷ dị âm trầm, giống là tới từ địa ngục tà ma. Vài phút trầm tư về sau, Tề chân quân rốt cục tại Lỗ Thiên Diệp trong chờ mong, chậm rãi mở miệng, làm ra đáp lại. Lỗ lão nhị, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, bởi vì ta cũng không biết sự kiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trừ thân là người trong cuộc bản thân Triệu Phi Dương bên ngoài, tuyệt sẽ không có người có thể phỏng đoán đến phát sinh ở trên người hắn sự tình. Ta thậm chí hoài nghi phát sinh ở vùng biển quốc tế trên không tai nạn trên không, có phải hay không là người làm khống chế, mục đích chính là vì để Triệu Phi Dương được đến đại tạo hóa, trở thành võ đạo cao thủ. Làm Tề chân quân nói đến người làm khống chế tai nạn trên không lời này, lúc trong sảnh Lỗ gia chú cháu hai người, tất cả đều trong nháy mắt thần sắc biến đổi lớn, cách nhau 10.000 mét khoảng cách. Lấy nhân lực tạo thành tai nạn trên không, loại lời này nếu không phải là theo tinh không cường giả Tề chân quân trong miệng nói ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy nói ra những lời này người tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh, bởi vì chỉ có thần kinh bệnh mới có như thế kỳ hoa tư duy. Nếu như ta phỏng đoán là thật, như vậy chỉ làm tai nạn trên không người tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ, cường giả bên trong cường giả, chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tề chân quân nói ra lời này lúc, trong thanh âm thình lình toát ra một tia nhấp nhô thất lạc cùng tiếc nuối chi ý. Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, đem nội tâm cảm giác sợ hãi hơi chút lắng lại về sau, lại bổ sung, ta còn nhận được tin tức, Triệu Phi Dương đã hướng về phía chúng ta Lỗ gia chỗ phương hướng vượt qua hư không mà đến, hiển nhiên là vì trợ giúp Triệu Thiết Tranh, mà Triệu Thiết Tranh thì là vì trợ giúp tà thần. Nói cho cùng, Triệu gia ông cháu hai người tới Lỗ gia mục đích đều là vì trợ giúp tà thần, trở thành tà thần cường đại hậu viện. Cứ như vậy, tà thần thì không là một người tại chiến đấu, chúng ta đối mặt cường địch, lại thêm ra một cái Triệu Phi Dương, chỉ sợ không chỉ là thêm ra một cái Triệu Phi Dương a. Tề chân quân trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên màn hình lớn cục thế biến hóa. Màn hình góc trên bên phải biểu hiện là Lỗ gia diễn võ trường hướng tây bắc tình cảnh. Lúc này góc trên bên phải vị trí nguyên bản khô ráo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện nhất thủy. Cái này cũng không có gì kỳ quái, chính thức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin là cái này nhất thủy vậy mà lại biến hóa, vừa hạ xuống chỗ Ngay tại trong khoảnh khắc tăng vọt đến người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngay sau đó, lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn nước, thình lình ngưng tụ thành một cái hình người, giống như đúc, sinh động như thật, cực kỳ thần kỳ quỷ dị, thậm chí còn đứng trên mặt đất, làm ra một cái to lớn giang hai cánh tay, duỗi người động tác, tại mở rộng vòng eo đồng thời. Nguồn nước hình người tinh tế bỏ túi bàn tay, còn rất có việc vỗ vỗ miệng, bởi vì giám sát ống kính, đúng lúc nhắm ngay nguồn nước hình người chính diện, đến mức làm cho trong sảnh ba người, đều chi tiết không bỏ sót nhìn đến nguồn nước hình người. Trong động tác mỗi một chi tiết nhỏ, Tề Chân Quân vừa dứt lời, trên màn hình nguồn nước hình người giống như là đột nhiên chú ý tới mình đã tiến vào người khác. Chú ý phạm trù, nguyên bản vỗ miệng bàn tay, nghiêng nghiêng chỉ hướng giám sát ống kính. Cái miệng nho nhỏ, lúc mở lúc đóng, không biết đang nói cái gì. Mặc dù không có bộ mặt biểu lộ, nhưng trong sảnh ba người đều có thể cảm giác được đối phương phẫn nộ tâm tình. Ngay sau đó, nguồn nước hình người trùng điệp hướng mặt đất dẫm mạnh, trong khoảnh khắc dung nhập không khí. Không thấy tăm hơi, đây là cái gì quái vật? Kinh ngạc vạn phần Lỗ Thiên Diệp, nghẹt ngào hỏi, Lỗ Vô Ngôn một mặt đắng chát lắc đầu liên tục. Hắn cũng không biết xuất hiện ở trên màn ảnh là thần thánh phương nào. Cổ lão tương truyền, Liễu gia trong huyết mạch, ẩn giấu đi, huyễn thân thuật. Loại này huyết mạch một khi quyết tâm, liền có thể đem bản thân thân thể. Trong nháy mắt phân giải thành mắt trần có thể thấy bất kỳ một loại vật chất nào. Có thể là nước, có thể là lửa, cũng có thể là quang mang. Chỗ nào cũng có, 10.000 dặm xa lộ trình. Trong chớp mắt liền có thể đến. Tề Chân Quân tốc độ nói trầm thấp chậm chạp. Ánh mắt ngưng trọng trầm ổn. Từng chữ đều nói cực kỳ khẳng định. Đón đến lại thở dài nói. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, Liễu gia hậu nhân, cũng cùng tà thần có một chân, Liễu Khinh Cuồng năm đó, chết bởi tà thần chi thủ, Liễu gia hậu nhân lúc này hiện thân, là vì tìm tà thần báo thù rửa hận, vẫn là, đằng sau lời nói, lấy Tề Chân Quân thận trọng từng bước cẩn thận tính tình, cũng không có nói ra. Nhưng trong sảnh Lỗ gia chú cháu hai người lại có thể nghe được rõ ràng. Liễu gia hậu nhân hoặc là tà thần địch nhân, hoặc là tà thần bằng hữu. Nếu là tà thần địch nhân, như vậy Lỗ gia sẽ tại trong lúc vô hình được đến một sự giúp đỡ lớn. Nếu là tà thần bằng hữu, Lỗ gia lại phải đối mặt cường địch nghiền ép. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tại địch bạn không rõ trước đó, chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến, không nên khinh cử vọng động. Tề Chân Quân quả quyết mở miệng, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí. Đối Lỗ Vô Ngôn phân phó nói, Lỗ Vô Ngôn vô cùng đồng ý Tề Chân Quân quan điểm. Liên tục gật đầu xưng phải, nhưng một trái tim lại đã sớm treo cổ họng, lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, phát sinh sự tình, mỗi một kiện đều đang cày mới hắn với cái thế giới này nhận biết. Đánh vỡ hắn đã từng cố có ý tưởng, Tề Chân Quân lại tại lúc này, cười hắc hắc lên tiếng, thần thần bí bí nói, Lỗ lão nhị ngươi không cần lo lắng, nếu như Liễu gia hậu nhân thật sự là tà thần bằng hữu, là đến trợ giúp tà thần. Ta cũng có biện pháp để bọn hắn trở mặt thành thù. Tự giết lẫn nhau, Chân Quân cao kiến là vô kế khả thi. Lỗ Thiên Diệp, kinh hỉ vạn phần truy vấn. Tề Chân Quân chậm rãi lắc đầu, đã tính trước đáp lại nói, hiện tại không thể nói, ta hiện tại nói, đến thời điểm cũng liền mất linh. Nhìn thấy Tề Chân Quân hoàn toàn chắc chắn thần thái. Lỗ Vô Ngôn cũng chỉ có thể bán tín bán nghi đem hy vọng ký thác vào Tề Chân Quân trên thân. Tề Chân Quân lời nói mới vừa nói xong, bình tĩnh trong không khí